Chương 2802 tối cường thăng cấp hệ thống. Tức giận đổi. Lửa giận thiêu đốt, Liên Vô Hải bị Phục Vân Sa nhìn chằm chằm, hắn tâm thần không khỏi bay lên thấy lạnh cả người, người chung quanh cũng là hơi kinh hãi, Phục Vân Sa vẫn luôn là trên mặt mang theo nụ cười người làm ăn, chưa bao giờ cùng người trở mặt, cũng không đắc tội bất luận người nào, ở Đông Hoàng Thành rất nhiều người trong lòng nàng đều là không có bất cứ thương tổn gì người, nhưng là vừa nãy một câu nói, làm cho tất cả mọi người đối với nàng nhận thức hoàn toàn phá vỡ. Trong ánh mắt lộ ra hung hãn, thật giống như nàng yếu đuối nhất địa phương bị đâm trúng rồi, bởi vì Long Phi ở Thiên Vũ Đại Lục nàng bỏ qua, ở đây, nàng tuyệt đối sẽ không lại bỏ qua một lần, loại kia cầm Long Phi ngay ở trước mặt nam nhân trong mắt của nàng cảm giác không cách nào khống chế, Liên Vô Hải khóe mắt bắp thịt nhẹ nhàng co giật mấy lần, kẻ thật càng rỡ à, ta ngược lại muốn xem ngươi là làm sao để ta Liên gia từ phía trên thế giới này biến mất. Ta Liên gia chuyện cần làm, ở này Đông Hoàng Thành vẫn chưa có người nào có thể ngăn được. Tiếng nói vừa dứt, Liên Vô Hải lần thứ hai nhìn chằm chằm La Mị, một tay tóm tới, La Mị sắc mặt cấp biến, Lam gia trưởng lão cũng đều là từng cái sắc mặt tái xanh, không dám lộn xộn một thoáng, Long Phi thân thể chìm xuống kỳ ầm. Chân sau đột nhiên đỉnh đầu, đạp ở tường viện trên, lần thứ hai bay đi tới, Phục Vân Sang thay đổi sắc mặt, muốn kéo, nhưng là căn bản không nghĩ tới Long Phi còn có thể đột phá nhào tới, hô lên một tiếng, "Ê Long Phi, ngươi không muốn sống à?" Long Phi hữu quyền hơi động, trong cơ thể một tiếng vang thật lớn, long hình dấu ấn dưới, một chút xíu sức mạnh nhẹ nhàng hơi động, vận chuyển đến hữu quyền trên thành chưởng, lần thứ hai đấu đi tới, Liên Vô Hải hai mắt một nanh, lạnh như băng nói, "Ngươi chán sống đúng không? Lão phu kia sẽ tát thành ngươi, chết đi cho ta." Phục Vân Sang trong mắt đột nhiên căng thẳng, "Y không." La Mị cũng là tiến lên một bước, đàm đại pháo liên tục kéo cò súng, nhưng là hắn năng lượng pháo căn bản không đã thương được Liên Vô Hải. Chênh lệch đẳng cấp quá to lớn, Long Phi hạ xuống, buộc xuống ngựa bộ, bàn tay phải đấu, nặng nề một tiếng, y vậy thì nhìn ai hắn mẹ chết trước. Hai chưởng đấu, một đạo nặng nề sức mạnh va chạm sản sinh khí bạo thanh âm ở Lam gia bầu trời nổ tung, trong sân cũng là liên tiếp nổ vang, Long Phi lui nhanh, thế nhưng, cũng không nghĩ vừa nãy như thế lão đảo, bất quá Liên Vô Hải trong bàn tay kỳ lân lực lượng điên cuồng nhảy vào Long Phi trong cơ thể, thêm vào vừa nãy lấy cũng chưa hề hoàn toàn thả ra ngoài sức mạnh. Long Phi thân thể đặc biệt khó chịu, khí tức lăn lộn. T-R-U-I-N-C-U-A-T-U trái tim đen oám y. V-N mạnh mẽ nhịn xuống, trái lại là Liên Vô Hải, cả người đột nhiên bay ngược ra ngoài, ngã nhào trên đất trên, liên tục lăn lộn, cuối cùng đụng vào trên bậc thang, lông mày có thể phá, máu tươi tuôn ra đi ra, hắn ngũ tạng lục phủ cũng đã lệch vị trí, cực kỳ khó chịu, toàn trường bị kinh ngạc ở Liên N-8H-3-La-7-D Vô Hải nhưng là Liên gia cao thủ, tu vị sâu không lường được. Lại bị Long Phi một chưởng bắn cho bay thành như vậy. Đều há hốc mồm rồi, ê này, này, sao lại có thể như thế nhỉ? Vừa nãy phát sinh cái gì? Hắn một cái ma qua làm sao cầm Liên Vô Hải bắn cho ngã xuống? Hoa mắt sao? Liên Vô Hải vất vả từ trên mặt đất quay lên, sắc mặt dị thường khó coi, bất quá, ngay trong nháy mắt này, Long Phi tần tần một tiếng, ê ngươi mẹ, trở lại à? Liền xem ai chết trước. Khí thế như cầu vồng sinh tử coi nhẹ, chính là chết được, đặc biệt Long Phi cặp mắt kia, hung tà một bút, trong mắt bên trong hung ác tự hồ muốn đem Liên Vô Hải cho toàn bộ nuốt lấy giống như vậy, Liên Vô Hải trong cơ thể kỳ lân huyết thống đột nhiên héo rút lên, Liên Vô Hải hai mắt nhắm lại, nhìn chồng chọc vào Long Phi lại hống một tiếng, "Ê đến à, ngươi Liên gia không phải càng rỡ sao? Ngày hôm nay liền nhìn ai trước tiên giết chết ai." Toàn bộ sân mấy trăm tên Liên gia tinh nhuệ tất cả đều bị Long Phi một người cho chấn động rồi, một chưởng đem Liên Vô Hải bắn cho bay, đây là có bao nhiêu trâu phê, Phục Vân Sang cũng cấp tốc đi tới, nặng nề nói, "Để Phục thị đệ tử nghe lệnh, Liên gia nếu như động thủ nữa, giết." Luyện đan công hội phó hội trưởng vội vã đi ra, nói, "Ngươi hiểu lầm, trong này khẳng định có hiểu lầm gì đó, ta dám cam đoan Liền thiếu gia chết cùng Lam gia tuyệt đối không có quan hệ, Liền thiếu gia là kỳ lân thiên tài, Lam gia có thể giết hắn người e sợ vẫn không có." Liên Vô Hải không nói gì, mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Phi, vung tay áo một cái, nặng nề nói, "Nghệ non xanh còn đó, sau đó có nhiều thời gian. Chúng ta đi." Đang khi nói chuyện, Liên Vô Hải liền nhanh chân đi ra Lam gia, tốc độ rất nhanh, Lam Hà một đường loát thân thể chạy đi theo Liên Vô Hải phía sau, chờ ra Lam gia, hắn không nhịn được hỏi, "Ê đại nhân, tại sao không bắt?" Không chờ hắn nói xong, Liên Vô Hải cũng không nhịn được nữa, một cái hắc huyết phun ra ngoài, "Ê phốc." Trọng thương. Hắn vẫn ở nhẫn nhịn, sở dĩ không có tiếp tục động thủ, sốt ruột rời đi Lam gia cũng là bởi vì hắn không nhịn được ở đối chưởng này một giây, một nguồn sức mạnh liền như một cái cuồng long nhất hình dáng vọt vào trong cơ thể hắn, ở trong cơ thể hắn cuồng loạn không ngừng, kỳ lân huyết thống sức mạnh héo rút, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, hơn nữa Long Phi nhìn qua một chút chuyện đều không có, lưu lại nửa xuống, hắn e sợ sẽ chết ở Lam gia. Lập tức Liên Vô Hải ánh mắt âm u cực kỳ nhìn chằm chằm Lam Hà, nặng nề nói, để cho ta nhìn chăm chú chết rồi cái kia gọi Long Phi thiếu niên. Lam Hà tấn tốc đạo, ê tuân mệnh. Phốc, Liên Vô Hải bọn họ rời đi, Long Phi cũng là một mụn máu tươi đoạt miệng mà ra, hắn cũng là khiên không được, thân thể lập tức sụp đổ hạ xuống, hai mắt một đen trực tiếp hôn mê, Phục Vân Sang vội vã đỡ lấy, La Mị cũng cấp tốc xông lên, ê Long Phi. Long Phi. Phục Vân Sang ánh mắt căng thẳng, luyện đan công hội phó hội trưởng tiến lên một bước, hơi bắt mạch, ánh mắt căng thẳng, đối với Phục Vân Sang lắc lắc đầu nói, ngự ngũ tạng lục phủ tận nát tan, gân mạch cũng đoạn gần như, hiện tại coi như là Đại La Kim Tiên đến rồi cũng không cứu lại được đến. Vừa nãy hai chưởng, một chưởng hắn cũng đã là cực hạn, thứ hai chưởng càng là liều mạng chết khiêng, hắn thân thể căn bản không chịu nổi Liên Vô Hải kỳ lân lực lượng. Ai, Đàm Đại Pháo xông lên, tầng tầng gào thét nói, con mẹ nó ngươi nói cái gì? Lão đại ta mới sẽ không chết. Phục Vân Sa nước mắt không ngừng được, thế nhưng không có khóc ra thành tiếng, lập tức nói, ê đi, cầm Phục Thị Thương Minh bên trong bác sĩ giỏi nhất toàn bộ mời đi theo, cầm cái viên này kim đan cũng cho ta mang tới. Tiểu thư, cái viên này kim đan là chúng ta ở Đông Hoàng thành trấn, không chờ vị lão giả kia nói xong, Phục Vân Sang trực tiếp hét lớn, kệ ta bảo ngươi đi. Người lão giả kia cấp tốc chạy ra ngoài, xưa nay chưa từng nhìn thấy Phục Vân Sang như vậy thất thố, nàng hiện tại hoàn toàn biến thành một người khác, mẹ nhà hắn. Lão tử cùng bọn họ liều mạng. Đàm Đại Pháo trực tiếp liền muốn lao ra, La Mị hô lên một tiếng, kệ đi tới có thể thế nào? Ngươi một cái Liên gia đệ tử đều đối phó không được, đi tới có thể thế nào? Ô, ô, La Mị nói xong cũng khóc rống lên, kệ đều do ta vô dụng. Hiện tại Long Phi biến thành như vậy, nàng hoảng thần, nàng không biết có thể làm cái gì, len ken. Một đạo mềm mại doanh dọc nước mưa tiếng vang lên, đây là cái nào?